Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 49, Lập Nhân Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem tượng thần, chậc chậc, cái này tượng thần làm nhưng so sánh nữ hoa nương nương tay nghề tốt nhiều a, đặc biệt là mình tôn kia tượng thần, làm sao cảm giác so bên cạnh Phục Hy tượng thần soái nhiều như vậy đâu. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên cạnh trong cánh cửa xông ra, ngăn ở tượng thần trước đó, quát chói tai kêu lên. Người nào dám xông vào thánh điện? Bạch Cẩm kinh ngạc phát hiện ngăn ở trước mặt bốn người vậy mà tất cả đều là nữ tử. Bốn nữ tử nhìn thấy Bạch Cẩm tướng mạo, tất cả đều là sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ một chân trên đất kích động kêu lên. Bái kiến thánh sứ, Bạch Cẩm tay vừa nhấc nói ra, không cần đa lễ, đứng lên đi. Bốn nữ tử tất cả đều khó đã tự điều khiển đứng lên, vô cùng kích động nhìn xem Bạch Cẩm, các nàng đều là đời thứ nhất nhân tộc, lúc trước đến thánh mẫu sáng tạo tất cả đều gặp qua thánh sứ. Các ngươi cũng là thủ hộ thần điện người. Bốn người tất cả đều kích động gật đầu. Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, những ngày qua ta thường xuyên nghe được nhân tộc đang cầu khẩn, cần làm chuyện gì? Các ngươi nhân tộc xảy ra vấn đề gì? Bốn người liếc nhau, ở giữa một vị nữ tử cung kính nói ra. Khởi bẩm đại nhân, nhân tộc mới sinh thời điểm, người người sinh mà bất phàm, nhưng là đi qua không ngừng huyết mạch kéo dài, nhân tộc tư chất dần dần quay trở lại bình thường, hiện tại ra đời hài nhi chỉ có cực kỳ nhỏ yếu linh khí mang theo. Kia là huyết mạch ẩn nấp, nhưng là chỉ cần nỗ lực tu luyện siêu phàm thoát tục cũng không phải là việc khó. Một cô gái khác nhịn không được tố khổ nói ra, thánh sứ đại nhân, nhưng là hiện tại ngày đêm quá dài a, ban ngày còn tốt có thể kiên trì, nhưng là tốt nhiều nhỏ yếu tộc nhân đều chịu không nổi dài dằng dặc đêm tối. Nữ tử đột nhiên nửa quỳ mặt đất cúi đầu khẩn cầu kêu lên. Còn mời thánh sứ đại nhân cứu lấy chúng ta đi, còn lại ba vị nữ tử cũng đều quỳ một chân trên đất bi thương khẩn cầu nói ra. Còn mời thánh sứ đại nhân cứu lấy chúng ta nhân tộc đi. Bạch Cẩm sững sờ, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, Hồng Hoang một ngày khoảng chừng 4,380 canh giờ, cũng chính là kiếp trước thời gian một năm, nhân tộc mới sinh sinh mà bất phàm cũng không có cái gì không ổn, nhưng là hiện tại như thế dài dằng dặc ngày đêm lại là rất không thích hợp, đối với người bình thường tộc mà nói tuyệt đối là một loại dày vò, không chỉ là nhân tộc, đối cái khác chủng tộc cũng là như thế. Quỳ một chân trên đất bốn vị nữ tử tất cả đều mong đợi nhìn thánh sứ, mặc dù bây giờ dài dằng dặc đêm tối ban ngày đối nhân tộc ảnh hưởng còn không phải quá mức nghiêm trọng, nhưng là có thể dự đoán được cuối cùng sẽ có một ngày nhân tộc mới ra đời hài nhi lại không linh khí mang theo, khi đó dài dằng dặc đêm tối có khả năng sẽ giết chết nhân tộc đại bộ phận hài nhi, thậm chí có chút đêm tối ra đời hài nhi còn không có gặp qua quang minh liền sẽ chết đi, đối với trưởng thành mà nói dài dằng dặc trong đêm tối đi săn cũng cực kỳ vất vả, sinh tồn khó khăn. Bạch Cẩm nói ra, chuyện này ta đã biết được nhưng là ta lại bất lực cải biến. Bốn vị nữ tử tất cả đều là kinh sợ kêu lên. Đại nhân, chớ gấp, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi truyền đạt cho nữ hoa nương nương. Thánh mẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vị nữ tử tất cả đều đại hỉ, tại trong lòng các nàng người sáng lập tộc thánh mẫu là vô cùng vĩ đại tồn tại, kích động bái nói. Đa tạ thánh sứ đại nhân. Bạch Cẩm gật gật đầu, quay người đi ra phía ngoài, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, thánh nhân nhất niệm xem khắp Hồng Hoang, nhân tộc sự tình tất nhiên không thể gạt được nữ hoa nương nương, nhưng nữ hoa nương nương vì sao không có chút nào động tác. Ba ngày sau, Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên tại Bất Chu Sơn tụ tập, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, chính là kho được phong thủy bảo địa thích hợp thành thánh. Chỗ giữa sườn núi, Nguyên Thủy Thông Thiên đều là trên mặt vui mừng, chỉ có Thái Thượng có chút sầu lo. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói. Đại huynh, chúng ta thánh đạo đã minh, đại huynh đang sầu lo cái gì? Thái thượng nhìn xem xa xôi nhân tộc bộ lạc ung dung nói ra. Ta thánh đạo ngay tại nhân tộc, nhưng là nữ hoa sư muội nơi đó lại là, ai? Thái thượng thật sâu thở dài một hơi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đều thu hồi nụ cười, nhân tộc. Đại huynh nói sao sẽ tại nhân tộc, một đạo hư ảo thân ảnh tại ba người trước mặt hiền hiện, mỹ lệ đoan trang. Thái thượng Nguyên Thủy Thông Thiên đều là thở dài thi lễ, nói ra. Gặp qua nữ hoa nương nương, đối với nữ hoa đến, ba người không có chút nào kinh ngạc chỗ. Nữ hoa hư ảnh còn bán lễ nói ra, gặp qua ba vị sư huynh, hiện tại tam thanh còn chưa thành thánh, đảm đương không nổi nữ hoa toàn lễ. Ba người đứng lên, nhìn xem nữ hoa nương nương, nữ hoa mỉm cười nói ra, sư huynh có thể lấy nhân tộc thành đạo, sư muội trong lòng rất là vui vẻ, há có không nên lý lẽ. Thái thượng lắc đầu nói ra, không được chỉ là như thế, đại đạo không cần cũng được. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng tất cả đều nhưng, thành thánh về sau, thánh đạo chi tranh kỳ thật cũng là khí vận chi tranh, hiện tại nữ hoa nương nương chiếm cứ nhân tộc 9/9 khí vận, nếu như đại huynh lấy nhân tộc thành đạo, ngày sau tất nhiên bị nữ hoa nương nương chỗ áp chế. Nữ hoa cười khẽ nói ra, Đại sư huynh cứ việc yên tâm, ta sẽ tự tuyệt tại nhân tộc, hết sức chặt đứt cùng nhân tộc khí vận tương liên. Thái thượng nhíu mày nói ra, tự tuyệt tại nhân tộc, người coi là thật nguyện ý. Nữ hoa gật gật đầu, lặng lặng nhìn xem thái thượng. Thái thượng do dự một chút nói ra, tam tầng trở xuống, có thể, đồng thời sẽ không tham dự khí vận chi tranh. Thái thượng lộ ra nụ cười nói ra, thiện, nữ hoa hỏi ngược lại, các ngươi có thể trả giá cái gì? Thái thượng nghiêm nghị nói ra, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Nữ hoa nương nương lắc đầu nói ra, không đủ. Thái thượng hỏi, ngươi nói như thế nào? Ta muốn các ngươi kiềm chế phía tây hai thánh, đều không thể tham dự vu yêu chi tranh, tạm thời cũng không thể tham dự nhân tộc sự tình. Nguyên Thủy vội vàng nói, phía tây hai thánh, bọn họ cũng muốn chứng đạo. Nữ hoa gật gật đầu, nói ra, rất nhanh, tam thanh liếc nhau, thái thượng gật đầu nói, tốt, chúng ta đáp ứng. Nữ hoa lộ ra nụ cười sán lạn nói ra, chúc mừng ba vị sư huynh thành đạo. Tam thanh cũng đều kìm lòng không được cười ha ha. Nữ hoa hư ảo thân ảnh nháy mắt biến mất, nhất niệm hiền hiện, nhất niệm mà kết thúc. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, đại huynh, người trước hết mời. Thông Thiên cũng nhìn xem thái thượng, thái thượng lộ ra ý cười nói ra, già Côn Luân Sơn thời điểm nói xong muốn tỉ thí một phen, hiện tại làm sao ngược lại khiêm nhượng đứng lên. Nguyên Thủy nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn ti có thứ tự, há có thể đi quá giới hạn. Tam đệ ngươi nói đúng không? Huynh trưởng ngươi nói là cũng là đi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chưa từng tuần núi bay thấp, đứng ở bên cạnh dãy núi Chi Đình. Thái thượng đứng sơn yêu chỗ, ngước đầu nhìn lên trời quỳnh, bản thân đại đạo dâng lên cấu kết thiên đạo, hồng hoang tất cả tiên thần tất cả đều xúc động, quay đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, phảng phất có nhất tôn vĩ đại tồn tại đang chậm rãi giác tỉnh. Quần sơn trong, nắm hai đầu châu bạch cẩm xa xa nhìn phía xa đứng vững giữa thiên địa trụ cột, trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ, sư phụ cùng hai vị sư bá muốn chứng đạo. Côn Luân Sơn, Đa Bảo Vô Đương các đệ tử tất cả đều đằng vân mà lên, đứng ở Côn Luân Sơn trên không, xa xa nhìn xem Bất Chu Sơn phương hướng, cỗ này đại đạo khí tức là đại sư bá. 33 trọng thiên yêu đình, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng, Phục Hy, Bạch Trạch vân vân yêu thánh đang họp, cảm nhận được phía dưới đại địa bên trên dâng lên đại đạo khí tức, tất cả đều ầm vang đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Bàn cổ điện đang thương thảo như thế nào đối phó yêu tộc 12 tổ vu, cũng tất cả đều đột nhiên đứng lên, nhanh chân đi ra bàn cổ điện. Một đạo thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ta thái thượng nay tự lập một giáo, là vì nhân giáo, giáo hóa người trong thiên hạ tộc, e đơ cực đồ trần áp khí vận, lấy thanh liên đòn gánh làm chứng đạo chi bảo, thiên đạo giám chi, nhân giáo lập. Cách chương.